Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 343, đoạt kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao phải giết chết một đứa trẻ? Hắc y nữ tử rõ ràng giống Chu Văn, tưởng tiểu nữ hài là một đứa trẻ nhân loại. Thời điểm nàng đi qua nơi này, thấy Chu Văn chém một đao về phía tiểu nữ hài, rõ ràng không nhìn thấy chuyện lúc trước. Khi nàng xác định tiểu nữ hài không có khí tức dị thứ nguyên sinh vật mà có khí tức giống nhân loại, hắc y nữ tử ngự kiếm ngăn cản trước mặt tiểu nữ hài, có điều nàng không có ý muốn động thủ, muốn biết rõ sự tình đầu đuôi như thế nào. Nàng không phải là nhân loại, Chu Văn chỉ hắc y nữ tử nói. Làm sao nàng không phải là nhân loại? À, lời nữ nhân còn chưa kết thúc, chỉ cảm thấy bắp chân đau xót. Tiểu nữ hài nhào tới ôm lấy chân của nàng, nàng còn tưởng rằng tiểu nữ hài đang sợ, nhưng ai biết tiểu nữ hài cắn vào bắp chân nàng, hàm răng trắng hiếu cắn vào huyết nhục của nàng, cơ hồ đem xương bắp chân nàng cắn nứt. Hắc y nữ tử là đỉnh phong sử thi cường giả, rất có hy vọng bước vào cấp độ thần thoại, mà chuôi cổ kiếm này của nàng là thần thoại phối sùng. Nàng tự tin thân thể nàng mạnh tự nhiên không tin một tiểu nữ hài nhân loại có thể làm bị thương mình, nhưng hành động vừa rồi của tiểu nữ hài, lập tức để nàng ý thức được lời Chu Văn đúng, tiểu nữ hài không phải nhân loại. Bành, theo bản năng hắc y nữ tử đá bay tiểu nữ hài ra ngoài, sau đó chuẩn bị công kích kế tiếp, nhưng thân thể của nàng đột nhiên lung lay, kém chút nữa cắm đầu xuống đất, lập tức cảm thấy không ổn. Hắc y nữ tử gắng gượng chịu đựng, mệnh lệnh thanh đồng cổ kiếm phát động công kích về phía tiểu nữ hài, muốn nhanh chóng diệt sát tiểu nữ hài, nhưng thanh đồng cổ kiếm bay ra, mà đầu nàng đã rơi xuống đất, không biết chết thật hay chưa. Chu Văn âm thầm kinh hãi, theo bản năng sờ sơ vết thương trên cổ mình, hắc y nữ tử dũng mãnh như vậy, chẳng qua bị tiểu nữ hài cắn một cái, chốc lát không biết sống chết, hắn từng bị tiểu nữ hài cắn qua, lại không có việc, chứng tỏ hắn xem như có vận khí cực lớn. Thấy thanh đồng cổ kiếm bay về phía tiểu nữ hài, một kiếm xuyên qua thân thể nàng, sau đó tự động bay trở về, tự động trồi nổi phía trên hắc y nữ tử. Chu Văn nghĩ hắc y nữ tử còn chưa chết, bằng không phối sùng của nàng phải tiêu tán mới đúng. Nếu thanh đồng cổ kiếm vẫn còn, chứng tỏ hắc y nữ tử còn sống. Chu Văn không để ý tới hắc y nữ tử nữa, ngược lại hướng về tiểu nữ hài rơi xuống bụi cỏ vọt tới, mặc dù nàng bị thanh đồng cổ kiếm đâm xuyên lồng ngực và trái tim, nhưng Chu Văn cảm thấy nàng vẫn chưa chết. Chu Văn vọt tới chỗ tiểu nữ hài rơi xuống, chỉ thấy trong bụi cỏ có vết máu, tuy nhiên không thấy bóng dáng của tiểu nữ hài. Con, Chu Văn nghe được âm thanh truyền đến từ chỗ hắc y nữ tử, vội vàng quay người nhìn sang, chỉ thấy tiểu nữ hài nắm lấy thanh đồng cổ kiếm, mà phía trên thanh đồng cổ kiếm tràn đầy máu tươi, đồng thời run rẩy không dám giết tiểu nữ hài. Mặc dù Chu Văn không biết thanh đồng cổ kiếm là tồn tại cấp độ thần thoại, có điều hắn đã thấy uy lực của thanh đồng cổ kiếm lúc giết sơn quái, ngay cả ba tiêu tiên còn kém xa, coi như mất đi sự khống chế của chủ nhân, hẳn sẽ không bị người ngoài khống chế mới đúng. Nhưng tiểu nữ hài nắm lấy thanh đồng cổ kiếm, mà thanh đồng cổ kiếm chỉ run rẩy, không phát ra kiếm quang công kích, khiến Chu Văn rất nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Chu Văn phát hiện sự tình có chút không đúng, phía trên thanh đồng cổ kiếm, rinh đầy máu tươi, không hề nghi ngờ gì nữa, đó chính là máu tươi của tiểu nữ hài. Những giọt huyết tinh thẩm thấu vào bên trong thanh đồng cổ kiếm một cách chậm rãi, đây không phải là đơn giản dính máu, mà bản thân tính chất thanh đồng cổ kiếm phát động biến hóa kỳ dị, sau khi bị máu tươi thẩm thấu, thanh đồng cổ kiếm có màu thanh đồng chậm rãi hóa thành màu tử đồng, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Sau khi huyết dịch thẩm thấu, sự phản kháng của thanh đồng cổ kiếm càng ngày càng yếu. Chu Văn giật cả mình, không dám lưỡng lự, trực tiếp rút đao chạm tới, nhanh chóng chém giết nàng. Con, tiểu nữ hài cầm thanh đồng cổ kiếm trong tay vung vẩy, đụng vào trúc đao, mặc dù nàng không thể kích phát lực lượng thanh đồng cổ kiếm, nhưng trúc đao của Chu Văn không thể chặt đứt thanh đồng cổ kiếm, chẳng qua đem tiểu nữ hài và thanh đồng cổ kiếm chấn bay ra ngoài. Không đợi tiểu nữ hài rơi xuống, Chu Văn đã sử dụng quỷ bộ kéo khoảng cách ngắn lại, thi triển thiên ngoại phi tiên, từng đạo đao ảnh răng khắp nơi, tập trung chém về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài quơ thanh đồng cổ kiếm ngăn cản công kích thiên ngoại phi tiên, nhưng không thể hoàn toàn đao thể thiên ngoại phi tiên, hiện tại Chu Văn có mệnh hồn gia trì, thiên ngoại phi tiên so với trước mạnh hơn, mạnh mẽ chạm lên người nàng, chỉ thấy trên người tiểu nữ hài xuất hiện những vết thương thấu xương. Thân thể nhỏ bé bay ra ngoài, rơi bên cạnh thanh đồng cổ kiếm. Tiểu nữ hài bị thanh đồng cổ kiếm đâm xuyên tim không chết, Chu Văn không dám hy vọng xa vời, một đao này có thể giết chết tiểu nữ hài, lập tức áp sát. Mắt thấy tiểu nữ hài rơi xuống mặt đất quả nhiên không chết, còn dùng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Chu Văn, trúc đao trong tay Chu Văn trực tiếp chạm tới. Ông, một tiếng kiếm reo vang lên, Chu Văn lập tức cảm giác không ổn, trong chốc lát phát động quỷ bộ, thời điểm Chu Văn xuất hiện bên ngoài mấy chục thước, chỉ thấy một đạo kiếm quang quét qua vị trí hắn vừa đứng, khiến nơi đó bị chạm ra một đạo ngấn sâu dài đến vài trăm mét. Thanh đồng cổ kiếm đã biến thành phối sủng, lúc này trôi nổi bên người tiểu nữ hài, phối sủng hết sức yêu dị phu ra tử sắc lấp lánh. Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Vẻ mặt Chu Văn quái dị, nếu phối sủng đã ký khế ước cơ hồ không thể nào phản bội chủ nhân, còn chủ nhân sống, phối sủng sống, chủ nhân chết, phối sủng chết. Mặc dù có một số phương pháp dưới tình huống trả giá cực lớn, xé bỏ khế ước giữa chủ nhân và phối sủng, nhưng đó là dưới tình huống chủ nhân đồng ý. Từ trước đến bây giờ, hắn chưa nghe nói phối sủng có khả năng chủ động phản bội, càng chưa nghe nói, phối sủng lại có khả năng bị người khác cướp. Tiểu nữ hài này đến cùng có lai lịch gì? Chu Văn thầm khiếp sợ. Ý niệm đầu tiên của Chu Văn là xoay người bỏ chạy, uy lực của thanh đồng cổ kiếm hắn đã biết, ngay cả sơn quái mạnh như vậy vẫn còn bị chém giết, mặc dù hắn tấn thăng sử thi tuy nhiên xa xa không phải là đối thủ của nó. Bây giờ thanh đồng cổ kiếm bị tiểu nữ hài nắm giữ, tiếp theo tiểu nữ hài sẽ khởi xướng thế công kinh khủng đối với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tiểu nữ hài cầm chặt thanh đồng cổ kiếm, trực tiếp chém về phía Chu Văn, tử sắc kiếm quang lập tức phá không, tư thái vô kiên bất tồi, đem mọi thứ ngăn cản trước mặt trong nháy mắt biến thành hai nửa, thẳng tiến tới trước mặt Chu Văn. Kiếm quang thật sự quá nhanh, Chu Văn sử dụng quỷ bộ nhận mệnh hồn gia trì, nhưng cũng chỉ tránh hiểm. Chỉ thấy kiếm quang lao vào bên trong núi rừng hơn ngàn mét, tất cả mọi thứ ngăn cản trước mặt nó đều bị chém đứt, bao quát cả tòa núi đá cứng rắn, cũng bị kiếm quanh thanh đồng cổ kiếm chém như đậu hũ, cách trương.